Công đức ấn, chương 329, muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An thích Trương Diện cực kỳ, nàng biết Mộc Cẩm Vân nguyên thần chưa diệt, về sau tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, người còn sống sao, luôn có gặp nhau một ngày, mà bây giờ nàng cũng tìm không thấy phương hướng, cũng không thể chính mình thời gian bất quá mỗi ngày nhớ tìm người đi, bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đâu. Nàng đầu tiên là cùng Nam Ly Nguyệt bọn họ ôn chuyện, thật tốt trang điểm một phen, sau đó liền trở về Thanh Thủy Trấn, tại La Bạc trong miếu hiện thần tích. La Bạc trong miếu cho La Bạc tố cái ngọc thân, chính là lúc đầu La Bạc bộ dáng. Tô Lâm An đi qua đi, hơi phát huy pháp thuật đem ngọc La Bạc tướng mạo đổi thành nàng bản thân. Thành kính cầu phúc tín đồ theo bồ đoàn bên trên đứng lên, ngẩng đầu dâng hương lúc nhìn thấy La Bạc đại tiên tướng mạo thay đổi, nhất thời cả kinh trong tay hương đều rớt, nói năng lộn xộn mà nói. Đại tiên, mù lăn tăn cái gì, đừng đã quấy rầy đại tiên. Thủ miếu người bất mãn quýt hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại cũng là ánh mắt mở căng tròn. Ai ra, La Bạc đại tiên quả nhiên tu được tiên thân, này chẳng lẽ nữ thần hạ phàm. Cái kia ngọc tượng sinh động như thật, thanh lệ động lòng người, chân thực gọi người mắt lom lom. Hắn cực nhanh cầm lấy chiêng đồng đi ra La Bạc miếu, bỗng nhiên vừa gõ phát ra cái chiêng mặt phát ra một thanh âm vang lên. La Bạc đại tiên tu được thân thể công đức viên mãn rồi. Hắn thấy có được thân thể cũng không chính là công đức viên mãn. Như thế giật ra tiếng nói vừa hô, tin tức lập tức liền truyền ra, không ngừng có người tới vây xem, đem La Bạc miếu vây quanh cái kín không kẽ hở. Có cái kia am hiểu thư họa đã trải rộng ra giấy bút mực nghiễn, tại chỗ vẽ tranh, đem La Bạc đại tiên phong thái thần vận vẽ trên giấy, sau này trong nhà cung phụng chân dung cũng phải thay đổi một đổi. Cũng có người vô kế khả thi mà nói, trước kia La Bạc ngược lại là tốt họa, hiện tại này có thể như thế nào họa. Sở ra tiểu thiếu niên cũng chạy tới xem, kết quả xem xét liền ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Này La Bạc đại tiên vậy mà như thế xinh đẹp. Tô Lâm An đắc ý mà ngồi tại trên nóc nhà, nghe những người này biến đổi bịp bợm khen nàng đẹp mắt, trên mặt cười đều ngăn không được. Nàng bản thân còn đang cầm mặt nói, ngọc tượng tiên khí có thừa mà diễm sắc không đủ, không đủ để bày biện ra mỹ mạo của ta, nếu có thể dùng đá màu tượng nặn liền tốt. Tốt nhất còn muốn mỗi ngày thay quần áo, cả ngày mặc một bộ áo choàng nhiều dính nha. Ánh mắt rơi xuống phía dưới trên bức họa, nàng lại lắc đầu. Nói đến, vẫn là Mộc Cẩm Vân cái kia phiến bình phong bên trên họa càng đẹp, họa bên trong có trận sinh động như thật. Nàng ngồi phút chốc, đột nhiên đưa ánh mắt rơi vào đối mặt đại thụ cây lá rậm rạp bên trong, xông cái kia cành lá rậm rạp địa phương vẫy vẫy tay, thấy bên trong cất giấu vật nhỏ không ra, nàng còn chưa tốt khí hô một tiếng. Con thỏ, tô con thỏ. Chấm, nó cảm thấy hiện tại Tô Lâm An có chút kỳ quái, quanh thân đều cảm giác không ra có tu vi khí tức như cái phàm nhân không thể nghi ngờ, nhưng ngươi nói nàng là phàm nhân đi, nàng lại ẩn nấp thân hình ngồi ở trên nóc nhà, phía dưới những tu sĩ kia cũng không ít kim đan kỳ, căn bản không chú ý tới nàng tồn tại, đây cũng không phải là phàm nhân có thể làm được. Nó dự định lại quan sát một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi lên nhận nhau đi, lại sợ bị Tô Lâm An bắt lại tráng đinh, nó chỉ nghĩ trông coi đan chu hoa, an phận sinh hoạt đâu. Kia hiểu được nó khí tức hoàn toàn thu lại, đều giấu tốt như vậy, vẫn như cũ bị Tô Lâm An phát hiện, bất đắc dĩ, con thỏ chỉ có thể kiên trì quá khứ, buông thõng lỗ tai dài nói. Chúc mừng, rốt cục khôi phục hình dáng cũ, à, không đúng, so với ngày trước càng hơn một bậc. Vân vỏ cùng các ngươi tới hỗ trợ chuyện, Nam Ly Nguyệt đã nói với ta. Tô Lâm An nói lên Vân Vỏ, trên mặt mới dâng lên một vòng đau thương, nghe nói cái kia phiên vân thú vì cứu Vân Lai Châu hy sinh chính mình, Tô Lâm An tuy có chút kinh ngạc nhưng lại cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Vân Vỏ lúc tuổi còn trẻ tuy rằng bá đạo hiếu chiến, nhưng cũ về sau tính tình thu liễm rất nhiều, nó đối với mảnh này dưỡng dục đất đai của mình, vẫn như cũ tràn đầy yêu quý. Ngược lại là này con thỏ sẽ ra ngoài hỗ trợ, ngược lại là gọi Tô Lâm An hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nghĩ đến con thỏ kẻ trộm tinh, nó khẳng định là biết ai cũng trốn không thoát cho nên mới đi theo Vân Vỏ cùng một chỗ tới. Đan chu hoa đây, Tô Lâm An thấy con thỏ núp ở cái kia không có lên tiếng âm thanh ý tứ, hỏi. Con thỏ lập tức lỗ tai lắc một cái, đan bị thương không nhẹ chính nuôi đâu. Này Thanh Thủy Trấn linh khí nồng đậm thật là một cái phong thủy bảo địa, chính là nó lo lắng Tô Lâm An sẽ vì Thanh Thủy Trấn tu sĩ, để đan về sau cũng vì Thanh Thủy Trấn cung cấp linh khí a cánh hoa cái gì, này, nó có thể không nỡ. Nha, về sau các ngươi ở lâu Thanh Thủy Trấn, Tô Lâm An lại hỏi, con thỏ tuy có chút do dự, vẫn là không tình nguyện nhẹ gật đầu. Nó cùng đan đều thích nơi này, sơn thanh thủy tú dân phong thuần phác linh khí còn đặc biệt nồng, nó bây giờ biết bên ngoài cùng thượng giới đều nguy hiểm như vậy, chỗ nào bỏ được rời đi. Tô Lâm An cười, đưa tay chỉ tay cách đó không xa Kỳ Liên Sơn. Đã muốn vào ở đến, dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt không phải. Con thỏ vừa muốn cao giọng khóc thảm, liền bị Tô Lâm An trực tiếp nắm chặt lỗ tai. Ngay tại cái kia, làm một đầu linh dịch sông. À, năm đó long đầu ngoài núi, bọn chúng liền làm một đầu linh dịch sông, ngăn cản tu sĩ khác vào sơn động. Linh dịch sông nóng hổi, liền nguyên anh kỳ vào trong đều sẽ bị bỏng đến hài cốt không còn, làm như thế con sông làm cái gì? Ta sẽ nghĩ biện pháp pha loãng một chút ở bên trong thêm điểm nhi liệu, làm ra một đầu có khả năng rèn luyện thân thể tiểu hà tới. Tô Lâm An nói, bây giờ thế đạo gian nan, muốn giữ vững này một mảnh thế ngoại đào nguyên tự nhiên được nhiều tốn chút nhi tâm tư, làm ra dạng này một con sông đem thanh thủy trấn tu sĩ tôi thể, sau này bọn họ cũng có thể thêm ra một ít tu sĩ cấp cao, hậu thế tư chất tu luyện cũng có thể cao một chút. Phải biết, chỗ này người tư chất tu luyện đều là cực kém, dù là linh khí nồng nặc tốc độ tu luyện rõ ràng đề cao, lại vẫn vào không được mắt. Muốn cải thiện còn phải theo căn bản vào tay. Đan đan cùng ta đều suy yếu cực kỳ, muốn làm ra một đầu linh dịch sông. Con thỏ vẫn có chút không vui lòng, nó ngó ngó Tô Lâm An trên thân không có chút nào uy áp, nửa chút tu vi cũng không có bộ dáng, cuối cùng nhãn châu xoay động nói. Ngươi suốt ngày hung ta, còn nắm chặt lỗ tai ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi. Dứt lời bỗng nhiên nhảy dựng lên, làm bộ muốn cho Tô Lâm An một bàn tay. Nó chính là muốn thử xem Tô Lâm An bây giờ tu vi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thế nhưng là bát giai đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá cửu giai, nếu như hiện tại Tô Lâm An thực lực không bằng nó sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, khẳng định muốn xoay người làm chủ, để nàng mỗi ngày hầu hạ ở bên người, cho nó chải lông, đương rửa chân tì. Kết quả vừa mới nhảy một cái, liền bị Tô Lâm An nhẹ nhàng một bàn tay cho chụp lại. Rõ ràng không thấy nàng dùng khí lực gì, cũng không vận chuyển linh khí thi pháp, có thể một cái tát kia lại gọi nó đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Ngươi, thi triển cái gì pháp thuật? Tô Lâm An nhìn thoáng qua chính mình trắng nõn trong lòng bàn tay, lắc đầu nói. Không có, ta trời sinh khí lực lớn. Này là bạc thân thể trước kia chính là lực lớn vô cùng lại đau thương bất nhập, khi đó nàng nguyên thần như vậy suy yếu, đều có thể tại la bạc trong thân thể đại phát thần uy, đem những cái kia kim đan kỳ tu sĩ đánh kêu cha gọi mẹ, bây giờ một lần nữa trở về, nàng phát hiện những thứ này bản thân thế mà vẫn còn ở đó. Liền vỗ nhẹ, liền đem một cái bát giai đỉnh phong linh thú cho đánh cho hồ đồ. Nếu như gặp lại những cái kia thượng giới tu sĩ phân thân, nàng cũng có thể dễ dàng mà đem bọn hắn đập thành thịt muối đi. Cái kia linh dịch, không đợi Tô Lâm An nói xong, con thỏ đã dùng lỗ tai chặn đầu, vội vàng nói. Lập tức làm, ta trở về liền làm, không cùng hư nhược đan đan thương lượng một chút, Tô Lâm An híp dưới mắt mỉm cười địa đạo, con thỏ bỗng nhiên lắc đầu, ta lập tức liền trở về, dứt lời, đúng là phi tốc nhảy lên đi, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Tô Lâm An giải quyết thanh thủy trấn tu sĩ tư chất vấn đề, đang muốn dự định rời đi, liền thấy Sở Tài Nguyên vậy mà lảo đảo đến đây, hắn đứng tại cửa trấn, mặt mũi tràn đầy do dự, nghĩ đến là có chút cận hương tình khiếp. Hắn luôn luôn không chịu xuống núi nhận thân, không nghĩ tới lần này thế mà đến đây. Chẳng lẽ lại là bị nữ quỷ hù dọa, nhìn hắn hiện tại cái kia sợ dạng, cuối cùng có chút ngày trước thanh thủy trấn Sở Tài Nguyên ảnh từ. Nhìn thấy Sở Tài Nguyên luôn luôn tại bên ngoài bồi hồi không dám tiến vào, Tô Lâm An trong mắt hơi híp, sinh lòng một kế. Nàng bay tới Sở Tài Nguyên sau lưng, cười khẽ một tiếng, kèm theo tiếng cười kia, một luồng khí lạnh nhảy lên vào thân thể của hắn, để hắn lạnh đến run run một chút. Sở Tài Nguyên nhất thời phía sau lưng run lên, cứng tại chỗ chờ quay đầu nhìn một chút, càng là dọa đến mất hồn mất vía, lúc này cũng quản không được cái gì không, mặt mũi nhìn phụ lão hương thân, vọt thẳng vào trong, trực tiếp hướng người nhiều nhất địa phương náo nhiệt nhất cũng chính là la bạc trong miếu sông. Thanh thủy trấn nhiều năm chưa từng tiến vào người ngoài, đại gia cũng biết nơi này có kết giới, người ngoài đều không thể tới gần, đột nhiên thấy cái có chút khuôn mặt xa lạ tự nhiên sinh lòng cảnh giác, làm sao hắn thân thủ quá mức nhanh nhẹn, tất cả mọi người ngăn không được chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vọt tới trong trấn tâm La Bạc Miêu. Sở gia đội tuần tra như lâm đại địch liền sang đây xem La Bạc đại tiên, Sở gia gia chủ đều kinh động, kết quả liền thấy cái kia xuyên cái quái tử thanh tráng niên vừa nhìn thấy Sở gia gia chủ, lập tức khóc ròng ròng nhào tới cõi. Gia gia có ma, Sở lão gia từ, chấm, vốn là nhấc lên bàn tay khi nhìn rõ người tới lúc cuối cùng buông xuống, mặc cho hán từ kia nhào tới trước mặt mình. Này rời nhà nhiều năm hài tử a, rốt cục về nhà nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào bên ngoài ma luyện nhiều năm, vẫn là lần này bộ dáng đâu. Nói hưu nói vượn, ở đâu ra quỷ, thanh thủy trấn có La Bạc đại tiên che chở, yêu tà bất xâm. bàn tay nhẹ nhàng phủ một chút Sở Tài Nguyên đỉnh đầu, đối với cái này lớn cháu trai, hắn vẫn là rất lo lắng. Đi đi, dẫn ngươi đi La Bạc Miếu cho đại sư thắp nén hương. Sở lão gia tử lôi kéo Sở Tài Nguyên, liền hướng La Bạc trong miếu đi. Cửa vây quanh người thấy là bọn họ, lập tức nhường đường, mà Sở gia cái khác hậu sinh nhìn thấy này Sở Tài Nguyên càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là vị kia nhận qua đại tiên chỉ điểm cùng che chở tiểu thúc thúc. Thế nào nhìn một chút không giống đâu. Chờ vào miếu, Sở Tài Nguyên tài hoãn quá thần, cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu, bị Gia Gia bàn tay cầm tay, càng là cực nóng ấm áp. Hắn định tâm thần, theo Gia Gia trong tay tiếp nhận hương, cung cung kính kính muốn lên hương. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đại tiên ngọc tượng, sắc mặt trắng bệch lại hô một tiếng. Xinh đẹp quỳ, lần này liền chọc tổ ong vò vẽ, đem toàn bộ Thanh Thủy trấn người đều đắc tội. Thế là, Sở Tài Nguyên bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn dù thực lực so với những người này mạnh, lại ôm đầu không dám đánh lại, ai kêu đánh cho hung nhất chính là hắn ông nội đâu. Sở Tài Nguyên, về nhà ngày đầu tiên, muốn khóc cách chương.